Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3898, chương 3859, kinh thiên bí văn. Bỉ Ngạn Các, tại cái khác chủ thần vị diện nhân khẩu chung, chính là một cái thần bí lại nhân vật mạnh mẽ, liền hai đại vô địch thủ đô đế quốc không dám tùy tiện trêu chọc. Nó mỗi một người học trò theo Bỉ Ngạn Các đi ra, đều có nhất định uy vọng. Có thể, Tử Y nói, lại có một phen đặc biệt ý tứ. Thiên đạo, liền phảng phất người một dạng, có thuộc về ý chí của nó, vô cùng cường đại, thao túng thế gian mọi người, cấm chế người nhảy ra nó trưởng khống. Ta nói điểm này, ngươi có thể lý giải sao? Làm Tử Y nói xong hai câu này thời điểm, Diệp Lăng trong đầu oanh một cái rung động, hắn tròng mắt không khỏi phóng lớn, dường như hắn có cộng minh a. Thiên đạo đối với hắn mà nói, giống như là chính mình. Hắn nguyên thủy thế giới trong những tên kia, có phải hay không đem hắn cũng cho rằng thiên đạo? Không được, hắn chính là nguyên thủy thế giới thiên đạo, cái thế giới kia nhân là hắn sáng tạo, bọn họ tất cả Diệp Lăng đều ở đây thời thời khắc khắc nắm trong tay. Một khi xuất hiện bất kỳ khả năng siêu ra hắn trưởng khống chuyện tình hoặc người, Diệp Lăng hội sẽ không trực tiếp can thiệp. Điểm này Diệp Lăng không dám hứa chắc, bởi vì người có tư tâm, như thế giới của hắn, có người nhảy ra hắn trưởng khống, cùng hắn ngồi ngang hàng nói thật trong lòng hắn sẽ không quá cân bằng. Phòng trừng Diệp Lăng cũng sẽ tự thân xuất thủ, cho nên Tử Y nói thiên đạo những lời này, hắn rất nhận đồng, cũng liền gật đầu, nhận đồng là được, mà thiên đạo dù sao chỉ là một cái minh minh bên trong tồn tại ý chí. Có chút xa vời, làm cho người cân nhắc không đến tung tích, không cách nào tưởng tượng, cho nên nó không thể tự thân xuất thủ, mà Bỉ Ngạn Các liền thành nó chó săn, giúp nó xử lý một ít khả năng siêu thoát tại thiên đạo tồn tại. Bỉ Ngạn Hoa loại thần thông này là siêu ra thiên đạo khống chế. Bỉ Ngạn Các nhân muốn học tập, vậy thì phải lưu lại một tia thần hồn tế tự cho thiên đạo. Cho nên, không được quản Bỉ Ngạn Các cỡ nào cường đại, đều siêu thoát không được thiên đạo trưởng khống, mà bọn họ cũng thích thú bang thiên đạo đi diệt trừ một ít nhất định diệt trừ gia hỏa. Như người bị phát hiện, như vậy người chắc chắn phải chết. Tử Y nói đến đây, Diệp Lăng đã một thân lãnh đổ mồ hôi. Hắn dường như thành thiên đạo trưởng khống bên trong cái kia lợi dụng sơ hở gia hỏa, một khi bị Bỉ Ngạn Cung phát hiện, hắn nhất định bị xử lý. Người có lẽ là trong thiên địa thiếu cân nhắc có thể chân chính siêu thoát người, cẩn thận một chút sống, hy vọng có nhất thiên ngươi có thứ để cho ta thấy kỳ tích. Nói đến đây, Tử Y đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, có thể Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Ta muốn hỏi lại một vấn đề, ta nghe người khác nói, tam trọng đế lấy lên, chính là hồng mông cảnh, cảnh giới này xem như là siêu thoát sao? Lục trọng hoàng, tam trọng đế, cửu cửu quy nhất về sau chính là hồng mông. Dựa theo Diệp Lăng biết, hồng mông phải là chân chính siêu thoát, có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, trở thành chân chính tay cầm càn khôn đại năng. Hồng mông không được trung quy hay là tại cảnh giới bên trong sao? Tử Y vừa cười vừa nói, lập tức chỉ một điểm, Diệp Lăng thân ảnh bị một cổ nhu hòa phong cho bao vây lại. Trong một sát na biến mất, bị thổi đi, ngươi cứu ta thiếu ngươi ân tình, nếu không ta cũng sẽ nhịn không được muốn giết ngươi a. Tử Y nhìn Diệp Lăng tiêu thất phương hướng, tự lẩm bẩm đứng lên. Bạch Vân Thành, tường thành bên trên, Diệp Lăng phù phù một tiếng đập phải phía trên. Hắn lập tức đứng lên, nhãn thần chặt ngưng, đầu óc còn ông ông. Hồng mông cũng không tính là siêu thoát. Cũng đúng, ở thế giới của ta chung, nếu có người cũng đột phá đến cảnh giới này, thế nhưng vẫn không có thoát ly ta trưởng khống A-A-Hát. Nếu không, hắn sẽ gặp phá thế giới mà ra. Diệp Lăng tựa hồ cũng nghĩ thông, nhưng hắn đã ở rung động. Tin tức này cũng quá khủng bố. Hồng Mông cũng không tính là siêu thoát lời nói. Như vậy đến cùng cảnh giới như thế nào mới tính chân chính siêu thoát? Chủ thần vị diện chung, có người sở hữu siêu thoát tư cách sao? Vân Phi, ngươi lấy sinh tử tôn vị cùng ta liều mạc đến nước này. Ta Loạn Thiên Giao tâm phục khẩu phục. Chẳng qua tiếp theo, Bạch Vân Thành sẽ không như thế nhiều may mắn. Đi, đang ở Diệp Lăng mới vừa trở lại thần nhi lúc tới. Chỉ nghe được ở ngoài thành xa chỗ, Loạn Thiên Giao thanh âm vang vọng đất trời, mà sau cuồn cuộn thú triều đại quân, hướng 10 vạn núi lớn phương hướng chạy băng băng đi, thành bên ngoài đại địa lên, chói mắt huyết tinh sắc đã xâm nhiễm đại địa. Có thể nhường cho Diệp Lăng hơi có chút bất ngờ là thi thể trên đất đều quỷ dị biến mất. Vân Phi đứng ở mọi người phía trước, chắp hai tay sau lưng, trên người áo bào trắng đã thành huyết hồng sắc, vầng trán của hắn gian tràn đầy hôm nay khí tiêu điều. Hắn thụ thương, khuôn mặt sắc rất là thương bạch, không có bất kỳ tơ máu. Hơn nữa Diệp Lăng có thể cảm giác được Vân Phi trong cơ thể thần lực có chút cự đại ba động, nhưng là có thể cùng nhất trọng đế liều chết bất bại. Cái này đã để Diệp Lăng rất chấn động lay động. Còn Vân Phi một bên lưu sách, lại có chút thảm liệt, cả người máu thịt be bét, đặc biệt sau lưng chỗ, càng là lộ căn căn chói mắt bạch cốt. Đứng ở Vân Phi bên cạnh, lại có chút lay động, rất rõ ràng có chút nhịn không được. Đều trở về đi, thật tốt khôi phục tu luyện. Vân Phi khoát khoát tay, xoay người hướng thành trì liền phi vút đi. Những thứ khác cường giả cũng là dồn dập vào thành, đều hoặc nhiều hoặc thiếu có tổn thương. Diệp Lăng cũng là vội vã rơi vào trong thành trì, không ngừng bốn phía liếc. Rốt cục ở đám người cuối cùng chứng kiến Lâm Thanh. Hàng này rất chật vật, phi đầu tán phát, một cái cánh tay đã hoàn toàn phế, trên người huyết nhục hầu như tan vỡ quá nửa, thậm chí có thể chứng kiến ngũ tạng lục phủ. Cả người suy yếu tới cực điểm, đi bộ thời điểm đều phảng phất bị cuồng phong cho tịch quyển lá rụng, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Khá lắm, Diệp Lăng một cái đi nhanh liền đạp đến bên người, đưa hắn đỡ lấy. Lâm Thanh ngẩn ra, khi thấy là Diệp Lăng thời điểm, trong nháy mắt khuôn mặt sắc cúi đứng lên. Ngươi cái vương bát đản a, lão tử nghĩ đến ngươi chết đây. Để cho ta cái kia thương tâm a, đều giết hết, ngươi rốt cuộc lại xuất hiện, hoàn hảo không chút tổn hại. Hỗn đản, ngươi một cái đại hỗn đản a. Lâm Thanh gào khóc kêu, lời này nghe Diệp Lăng tức thì vui, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là trong lòng ấm áp. Tự mình tiến tới đến chủ thần vị diện về sau, thứ nhất giao bằng hữu, không nghĩ tới còn tương đối rộng rãi lấy a. Hàng hàng, nhanh đi về tu luyện đi. Ngươi thân thể này, nếu như không cố gắng khôi phục, tiếp theo thú triều chi chiến, chắc chắn phải chết, đến lúc đó ta có thể không được quản chôn. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, về sau, Diệp Lăng đem Lâm Thanh cho đưa đến hắn trạch viện về sau, mình cũng là trở lại viện tử của mình bên trong, luyện hóa nội đan. Đây là Diệp Lăng nhãn hạ việc khẩn cấp trước mắt. Tuy là không dám duy nhất toàn bộ luyện hóa, có thể luyện hóa một bộ phận Diệp Lăng vẫn có niềm tin. Dù cho đột phá không đến thượng vị thần, cũng trước hết đột phá đến hậu kỳ. Thú triều a, hàng năm một lần. Như không ở nơi này trong vòng một năm bước vào thượng vị thần cảnh giới, Diệp Lăng cảm giác mình vẫn là vô pháp tự bảo vệ mình. Mạng nhỏ tối trọng yếu, tu luyện không thể ngừng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?